văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 617, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói xem, liệu có ảnh hưởng đến thần đồng thí không? Trẻ con yêu ghét cũng rõ ràng. Chúng nó hẳn sẽ thích loại quân chủ nhân từ thánh thiện hơn nhỉ. Mấy câu sau này hoàn toàn là dùng để đánh lừa Hứa Yên Miểu, để hắn khỏi nghi ngờ. Rất rõ ràng, vô cùng thành công. Có người sau lưng nói xấu lão hoàng đế. Hứa Yên Miểu kinh ngạc. Sao mình không tìm thấy quả dưa này? Ai thế? Ai ấy? Người đó, còn ai vào đây nữa? Bính Thượng Thư lòng đầy oán niệm, nhưng dùng từ rất cẩn trọng. So với bậc quân chủ nhân từ thánh thiện, bậc đế vương sát phạt quyết đoán, hào sảng phóng khoáng như bệ hạ mới càng thu hút sự yêu thích của trẻ con hơn. Yêu ghét của trẻ con vô cùng tia, ntia. Chúng không bị quá nhiều khuôn khổ ràng buộc, ngược lại càng có thể chỉ thẳng vào bản chất hiếu thắng của mình. Lão hoàng đế, vậy người thấy trẫm có dễ sống chung không? Trẫm có phải loại người lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly không? Bính Thượng Thư lập tức phẫn nộ. Là ai đang nói bậy nói bạ? Bệ hạ hà cớ gì lại lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly chứ? Bệ hạ đối với bề tôi trước nay luôn khoan dung độ lượng, thưởng phạt phân minh. Lão hoàng đế, trẫm còn nghe nói các người trước khi vào triều đều chuẩn bị sẵn quan tài trong phủ. Sao hả? Trẫm là người khó sống chung đến vậy sao? Bính Thượng Thư vội vàng. Bệ hạ, đây là bề tôi đang tỏ lòng trung thành. Bọn họ đang nói rằng vì bệ hạ, vì triều đình bá tánh, họ có thể không màng sống chết, cho dù đột tử trên cương vị cũng cam tâm tình nguyện. Lão hoàng đế gật đầu. Ông hài lòng rồi. Lão hoàng đế mấy năm gần đây hình như rất thích nghe người ta ca tụng công đức. Tiếng lòng đầy lo lắng của Hứa Yên Miểu truyền đến. Nhiều hoàng đế về già đều như vậy, chỉ thích nghe lời hay ý đẹp, thường là như vậy, trừ phi chết sớm, nếu không xung quanh toàn lời nịnh hót, chắc chắn sẽ làm ra nhiều chuyện hồ đồ. Việc này phải làm sao đây? Không cần lo lắng, lão hoàng đế cười như không cười. Trẫm có một vị bề tôi tốt, thỉnh thoảng lại ăn nói không kiêng dè châm chích trẫm một cái. Căn bản không cho trẫm cơ hội để xung quanh toàn là lời nịnh hót. Sao? Hồi cung, lão hoàng đế liếc nhìn Bính Thượng Thư biết ăn nói. Đi cùng trẫm về. Bính Thượng Thư chắp tay. Vâng, sau đó, trong góc khuất tầm nhìn của lão hoàng đế, ông ta quyến luyến không rời nhìn về phía hiệu thuốc cách đó không xa mấy lần. Một ngày tốt lành, ông ta vốn còn muốn dạo quanh hiệu thuốc mà. Bính Thượng Thư nhìn gì thế? Cơ thể Bính Huy cứng đờ. M-O-N-G căng lại. Ông ta quên mất, bệ hạ có thể không nhìn thấy động tác của ông ta, nhưng Hứa Yên Miểu thì có thể thấy rõ mồn một. Không sao không sao, Bính Huy tự an ủi mình. Hứa Yên Miểu cũng chưa chắc nhìn ra được. Tiệm mới về nhựa thông loại trong Thanh Tùng Chi, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Bính Thượng Thư là vì cái biển hiệu này đúng không? Nhựa thông loại trong thêm phèn bột, minh phấn và mảnh thủy tinh vỡ vào là có thể làm thành mã não giả. Hóa ra là vậy, từ nhiều triều đại trước, đã có thứ gọi là thủy tinh, pha lê, kính, từ nước ngoài truyền vào. Có sự khác biệt rất lớn về chất liệu và kỹ thuật chế tác so với lưu ly, nào là đĩa tròn thủy tinh trắng, bình hoa thủy tinh, bát thủy tinh, sớm đã được bày lên bàn ăn rồi. Lão hoàng đế nhìn Bính Huy đầy ẩn ý. Bính Thượng Thư đến cả chỗ đất chôn quan tài trong nhà cũng đã nghĩ xong rồi. Hứa Yên Miểu lại đắp thêm ít đất lên mảnh đất này. Đi cùng hoàng đế tính tình thất thường mà còn có thể phân tâm nghĩ cách làm giả. Thượng Thư đại nhân, ngài đúng là có niềm đam mê đặc biệt với việc làm giả mà. Đừng gọi ta là đại nhân. ta gọi ngươi là đại nhân, ngươi mới là đại nhân của ta được chưa? Cách chương.